Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 646, Ly Khai. 3 ngày chỉ nháy mắt đã trôi qua. Khi ánh dương quang của ngày thứ 3 xua tan bóng đêm tăm tối, Bác Tư Linh Viện trở lại với sức sống đều đặn. Thế nhưng mà không khí ngày hôm nay đã có hơi khác. Vô số đệ tử đều đang dõi mắt nhìn lên đỉnh núi trung tâm của Bác Tư Linh Viện, mơ hồ trông thấy một bóng người cao cao gầy gầy. Tất cả mọi đệ tử đều biết được tin tức Mục Chân đã chuẩn bị rời khỏi Bác Tư Linh Viện. Ánh mắt không phục ngưỡng mộ nhìn lên bóng người kia. Hắn ta chính là ngôi sao sáng chói nhất của đệ tử Bác Tư Linh Viện hiện tại, đã giành lấy vinh quang vô địch cho linh viện ở trong đại tái vừa rồi. Dù rằng mỗi thiên tài ở đây đều có lòng tự cao của chính mình, thế nhưng đối với Mục Trần kia, bọn họ vẫn tôn sùng từ trong tâm. Bên trong tổng bộ Lạc Thần Hội, hàng ngàn thành viên thần sắc đều buồn bã. Mục Trần và Lạc Ly chính là trụ cột vững chắc của thế lực. Bây giờ cả hai người đều đã ra đi hết, không thể không nói là chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến bọn họ cả. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, Mục Trần bây giờ đã không còn thích hợp ở lại Bác Tư Linh Viện nữa. Hắn ta cần tiến lên một sân khấu to lớn hơn. Ở đây đã quá nhỏ bé đối với hắn ta. Bởi vậy, cho dù buồn nhưng ngài cũng đều hiểu. Tại quảng trường tổng bộ, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi cũng đang ngóng nhìn lên. Vũ Hy hai mắt đã đỏ hoe. Tối qua nàng ta đã khóc giống như một con mèo bị đứt. Thậm chí tới bây giờ, khóe mắt vẫn còn đang ướt ướt, cái môi đã đỏ chót. Thôi nào, đừng có khóc nữa. Diệp Khinh Linh xoa đầu nàng ta, mỉm cười nói. Không còn nhớ Mục Trần đã nói đấy sao? Ngươi chính là trụ cột của Lạc Thần Hội về sau. Hắn ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ này. Cứ khóc thì làm sao mà làm tốt được? Vũ Hy lau mắt, gật đầu nói. Yên tâm đi Diệp tỷ tỷ, ta sẽ không để Lạc Thần Hội bị suy bại đâu. Đại tái linh viện lần sau, ta cũng sẽ giành lấy quán quân. Tốt, có chí khí. Diệp Khinh Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên trong lòng thầm chúc. Mục Trần, thân buồm xuôi gió nhé. Trên đỉnh núi, Mục Trần cũng đang nhìn xuống Bác Tư Linh Viện. Tất cả những ánh mắt sầu não ly biệt, hắn ta đều có thể nhìn thấy hết. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Linh Khê tiến tới, dung nhan lạnh lùng đã tan biến đi đâu mất. Chỉ còn lại một nụ cười trong trẻo, trình lại quần áo cho hắn ta, dặn dò nói. Rời khỏi Bác Tư Linh Viện, tất cả mọi đường đi nước bước đều phải cẩn thận đấy. Mục Trần nhìn ngắm dung nhan thanh lệ kề sát người. Hắn ta cảm động, vươn tay ôm eo Lạc Ly rồi buông ra. Linh Khê tỷ, người cũng phải cẩn thận đấy. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, vậy thì cứ tạm thời để đó đã. Ta hứa với tỷ, nhất định sẽ cứu mẫu thân ra. Cho dù có nguy hiểm như thế nào, cũng sẽ bảo vệ mẫu thân cùng với tỷ tỷ. Linh Khê hơi giật mình vì hành động của hắn ta. Đến khi nghe hắn ta nói vậy, thì lại càng cảm động hơn, nhận thấy rõ sự quan tâm của hắn ta. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang bên cạnh, mỉm cười nói. Cứu, mấy ngày hôm trước ta đã nhầm vào người, là ta không đúng. Mong người không để bụng. Cửu U cũng sửng sốt, không ngờ được Linh Khê lại chủ động xin lỗi nàng, bất giác liền trở nên luyến quýnh, nụ cười không mấy tự nhiên. À, không có gì. Từ nay về sau, mong người hãy quan tâm chăm sóc cho hắn ta một chút. Linh Khê khẩn khoản nhờ cậy. Cửu U gật đầu. Mạng hắn ta cũng là mạng của ta, dĩ nhiên sẽ không để cho hắn gặp phải chuyện gì đâu. Bắc Minh Long Côn và Thái Thương Viện trưởng cũng đã tới. Bọn họ lên tiếng nói. Linh Trần truyền thống đã xây dựng xong rồi. Nó sẽ đưa hai người rời khỏi Bắc Tư Đại Lục. Tiếp theo, muốn đi tới nơi nào thì cần phải tìm những thành phố lớn ở bên trong các đại lục, dùng Linh Trần truyền thống ở những nơi đó. Có lẽ chi phí cũng khá khá đấy nha. Vâng, đa tạ Bắc Minh tiền bối và viên trưởng. Mục Trần cảm tạ, rồi ngẩng lên nhìn Linh Trần truyền thống to lớn trên bầu trời. Thiên La Đại Lục rất xa xôi. Cho dù cường giả chi tôn, nếu không nhờ vào Linh Trần truyền thống thì cũng phải xuyên qua không gian trong nửa năm mới có thể đi tới được. Mà đó là chưa nói tới những trở ngại có thể xuất hiện trên đường đi. Khoảng cách giữa các đại lục không phải là biển rộng mênh mông, mà lại là một khu vực cực kỳ hung hiểm. Ngay cả cường giả chi tôn cũng phải sợ hãi nó. Thậm chí có nhiều đại lục còn bị ngăn cách bởi hồng lưu không gian. Muốn đi qua đó theo một cách bình thường là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc rồi, chúng ta khởi hành thôi. Mục Trần hít sâu một hơi, cho dù có lưu luyến thì cũng chẳng thể kéo dài mãi được. Cửu U gật đầu, hai người lắc mình bay lên không, xuất hiện trước Linh Trần truyền thống. Mộc Trần, đi ra bên ngoài, đừng làm mất mặt Bác Tư Linh Viện chúng ta đấy. Ngươi chính là đệ tử cửa phách nhất của Bác Tư Linh Viện đó nha. Một giọng quát lớn tiên đưa từ phía xa truyền lại, chính là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông vừa mới đến. Mộc Trần, sau này nếu như có cơ hội tái kiến, đừng để cho chúng ta đè đầu gối cổ đấy nhé. Bằng không thì ta sẽ không khách khí đâu. Lý Huyền Thông mỉm cười thân thiện. Mộc Trần cũng mỉm cười, cúi đầu chào tạm biệt cả hai người. Mộc ca, đi bình an nhé. Bên trong tổng bộ là thần hội, mọi người đột nhiên đồng thanh cùng chúc tiên đưa. Vô số thành viên nghiêm trang đứng thẳng, rồi đồng loạt không người cúi chào. Đây chính là sự tôn kính của bọn họ đối với lão đại đầu tiên của Lạc Thần Hội. Mục Trần trông thấy, khoe môi hơi cay cay, nhưng hắn ta không nói gì nữa, chỉ nhìn lại Bắc Minh Long Côn, cúi đầu vái chào. Bắc Minh Long Côn cũng cảm thán gật đầu, bốn tay bắn ra một tia linh lực bay vào bên trong linh trận. Nhất thời hào quang lóe sáng lên, không gian kịch liệt chuyển động. Tầm nhìn ở phía trước đã dần mở đi, truyền tống đã sắp bắt đầu. Mục Trần quay lại nhìn khung cảnh Bắc Tư Linh Viện lần cuối, trong lòng khẽ nói: các vị bảo trọng, ngày sau tái kiến. Hào quang linh trận truyền thống bừng sáng mãnh liệt tới cực hạn, không gian biến dạng thành lốc xoáy, lực hút dung mãnh kéo Mục Trần và Cửu U thành hai luồng sáng chui vào biến mất. Linh trận truyền thống dần dần an tĩnh lại, không gian cuồng bạo cũng triệt để biến mất, cả Bắc Tư Linh Viện trở nên yên tĩnh lạ thường. Thái thượng viện trưởng trông thấy không khí như vậy thì cũng chẳng biết làm thế nào. Trước kia cũng không phải chưa từng có đệ tử danh tiếng vang dội rời khỏi linh viện cả. Thế nhưng mà chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, khiến cho cả linh viện đều sa sút tinh thần. Tiểu tử này, mê lực lại lớn như vậy sao? Thái thượng viện trưởng cười lắc đầu, nhưng mà cũng cảm thấy chẳng cần phải làm gì để vực dậy tinh thần cả. Cái chuyện này, thời gian sẽ từ từ xóa đi thôi. Có lẽ tới lúc nào đó, Bắc Tư Linh Viện lại xuất hiện nhiều đệ tử thiên tài tuyệt diễm, vậy thì ảnh hưởng của Mục Trần đã tạo ra sẽ bị mất thôi. Có điều, một đệ tử có thành tích vượt qua Mục Trần mà xuất hiện, điều đó có thể hay không đấy? Nghĩ đến đây, Thái thượng viện trưởng cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài, bất quá ở trong lòng lại càng thêm chờ mong. Không biết là gã thiếu niên đó sau khi bước ra khỏi Bắc Tư Linh Viện sẽ có thể đi tới đẳng cấp nào đây? Có lẽ sẽ giống như lão ta đã tiên đoán, đến khi hắn ta một lần nữa trở về Bắc Tư Linh Viện sẽ làm chấn động cả đại thiên thế giới này. Linh Khê đứng yên trên đỉnh núi, nàng ta vẫn đang nhìn vị trí không gian mà hai người biến mất, thật lâu không lên tiếng. Đám người tái thư viện trưởng cũng để mặc nàng không hề quấy rầy. Không ngờ Linh Khê đã đứng đó suốt một ngày, cho tới khi màn đêm buông xuống nàng ta mới hồi thần lại. Nhìn xuống Bắc Tư Linh Viện rộng lớn ở bên dưới, cảnh sắc thì vẫn như trước, nhưng mà đã thiếu đi điều gì đó khiến cho nó đã không còn thú vị nữa. Xoay người trở về trong đình viện, bên trong phòng trúc đóng chặt, một bức họa cuộn tròn yên tĩnh đã được mở ra. Bóng dáng của người thiếu phụ an hòa khiến cho người ta có thể cảm thấy trong lòng bình lặng lại. Ngắm nhìn bức họa, Lạc Ly mỉm cười nói: Dì Tịnh à, Mục Trần đã rời đi rồi, hắn ta thực sự rất yếu tố, rất xứng đáng là con của ngài. Chỉ tiếc là sắp tới ta không thể đi cùng với hắn. Dì Tịnh, ta sẽ tới tìm ngài, cho dù là ai dám phong ấn ký ức của ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh Khê nắm chặt bàn tay lại, sát ý lạnh băng hiện ra trong đôi mắt. Dì Tịnh, ta nhất định sẽ đưa ngài ra. Linh Khê chậm rãi tiến tới, cất đi bức họa rời khỏi phòng trúc, nhìn lại cái nơi ở đã gắn bó lâu nay. Linh Khê tỉ tỉ. Xuân Nhi thổn thức la lên, hai mắt đỏ hoe nhìn Linh Khê. Người cũng đi sao? Linh Khê tiến tới, choàng tay ôm Xuân Nhi. Đúng vậy, Linh Khê tỉ tỉ có việc cần phải làm. Xuân Nhi, ta đi rồi, người cũng không thể chế lại tu luyện đấy. Nếu không sau này ta trở lại, nhất định sẽ phạt người. Xuân Nhi ôm chặt lấy Linh Khê, gật đầu nói. Linh Khê tỉ tỉ, sau này hãy trở về cùng với Mục Trần ca ca được chứ? Linh Khê cò cò chiếc cằm trắng muốt và cái đầu nhỏ bé của Xuân Nhi, khẽ nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về. Xuân Nhi ôm chặt lấy. Linh Khê ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trong trẻo, cảnh sắc tịch mịch tràn đầy sự chia ly. Sau buổi tối ngày hôm nay, có lẽ một hôm nào đó đệ tử của Bắc Tư Linh Viện sẽ phát hiện ra vị trưởng lão xinh đẹp trẻ trung đã lặng lẽ rời khỏi, không hẹn ngày trở lại. Nàng ấy ra đi chẳng để cho ai biết, chỉ có một cô bé buồn bã đưa tiễn. Hết chương 646. Chương 647, Linh tính, linh lực. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên một vùng biển xanh thẳm bao la vô tận, thỉnh thoảng có những linh thú giống cá nhảy lên, khuấy đảo một vùng thành sóng gió ngút trời. Trên bầu trời, không gian đột nhiên lóe ra biến dạng, dao động cùng bão lan tỏa ra, rồi hai bóng người liền xuất hiện từ bên trong không gian lốc xoáy bước ra ngoài. Cả hai nhìn nhau rồi quét mắt ra xung quanh. Đây là đâu vậy? Mục Trần mờ mịt hỏi. Cửu U có kinh nghiệm tư lịch cao hơn Mục Trần nhiều. Nàng ta chậm rãi lôi ra một bức họa, những hình vẽ phức tạp bằng ánh sáng đan xen với nhau, tạo thành một tấm bản đồ khổng lồ khó hình dung. Nàng ta nhìn ngó một chút, ngón tay chỉ lên một điểm ở trên bản đồ, liền thấy vị trí đó gợn sóng rồi phóng to dần lên, tạo thành một đốm sáng ở ngay khu vực đó. Đây, chúng ta hiện tại ở chỗ này, vùng biển bên ngoài Bát Tương Đại Lục. Nếu đi tiếp về hướng này, chúng ta sẽ tới được Nam Lăng Đại Lục. Có thể tìm thành trì lớn ở nơi đó, dùng linh trận truyền thống để đi tới đại lục khác. Cửu U nhanh nhẹn nói. Mục Trần vẫn đang nhìn chằm chằm vào bản đồ, vẻ mặt ngây ngô ngạc nhiên. Không ngờ cái bản đồ này cũng có dao động linh lực rất thần kỳ. Đây là một món linh cụ sao? Mục Trần kinh ngạc thốt lên. Nó gọi là linh đồ, bản đồ chuyên biệt của đại thiên thế giới. Muốn đi ra ngoài du lịch hay là hành tàu rèn luyện thì cần phải có cái thứ này. Ta có được nó từ lần trước đi ra ngoài. Nếu như không có linh đồ, cứ mò mẫm tìm đường thì tới lúc nào mới đến được thì là đại lục chứ? Cửu U khẽ gật đầu hỏi vặn lại. Nhà ta có Cửu U, mọi sự chẳng cần lo. Mục Trần cười tủm tỉm vuốt mông chim, mà thật ra trong lòng hắn cũng thật tình nghĩ như vậy. Nếu để cho hắn ta một mình sống đi, thật sự nên đi đâu hắn ta cũng chẳng biết được, không hề sành sỏi chuẩn bị chú đáo như Cửu U. Chúng ta muốn tới Thiên La Đại Lục thì cần bao lâu nữa? Mục Trần nói tiếp. Muốn đi đến Thiên La Đại Lục thì ít nhất phải luân chuyển qua mười mấy cái đại lục nữa, dùng linh trận truyền thống ở những nơi đó tuần tự mà đi tới. Tính toán tốc độ này thì cho dù luôn không ngừng dừng chân cũng phải ít nhất 2 tháng. Cửu U tỉ mỉ phân tích. 2 tháng à? Mục Trần nghẹt mặt ra. Trong 2 tháng này, người cũng đừng có mơ thoải mái thong thả. Người thử biết rằng lúc này đã không còn ở Bắc Tường Linh Viện nữa. Chỗ mà chúng ta đặt chân tới cũng chẳng phải là cái tháp ngà đó đâu. Ở một nơi thực lực vi tôn như thế này, nếu như người quá kém cỏi thì chẳng có ai đặt người vào trong mắt đâu đấy. Cửu răn đe Mục Trần. Thậm chí cái chỗ mà ta từng làm việc, Đại La Thiên Vực kia, đó cũng chẳng phải là một mảnh đất bình hòa đâu. Nội bộ lục đục, tranh đấu rất đặc liệt. Không phải mấy cái trò đánh nhau ve vời của bọn đệ tử linh viện có thể so sánh được đâu. Cho dù tới đó có ta bảo vệ ngươi, thế nhưng ta cũng biết tính cách của ngươi cũng đâu có thích như vậy. Mục Trần nghe vậy thì mỉm cười nói. Yên tâm đi, đạo lý đó ta vốn hiểu rõ. Đại La Thiên Vực không phải là Bắc Tường Linh Viện, không có chuyện vô tư hỗ trợ để cho anh ta tu luyện. Nếu như muốn ngay ngang leo lên thì ắt hẳn sẽ có người hung hăng đạp mình xuống. Cửu U nói tiếp. Hiện tại cho dù đã thành công bước vào chi tôn cảnh, nhưng mà ngươi bây giờ thậm chí còn chưa vững vàng ở chi tôn nhất phẩm đâu. Là bởi vì ta còn chưa tu luyện pháp thần chi tôn hả? Mục Trần nghiêm túc hỏi. Hắn ta lúc này đã có thể tu luyện pháp thần chi tôn, nhưng mà mấy thứ pháp thần chi tôn bình thường thì hắn ta lại không muốn. Ngoài trừ đại nhật bất diệt thân vẫn còn chưa đầy đủ tài liệu, hắn ta thật sự cũng chẳng có phương pháp tu luyện pháp thần nào ra hồn cả. Và lại, hắn ta cũng chẳng muốn lãng phí chi tôn linh dịch đi tu luyện một cái pháp thân tầm thường nào đó. Bởi vì hắn ta cũng biết rõ, một khi thu thập đủ 2 loại tài liệu còn lại dùng để tu luyện đại nhật bất diệt thân, thì lượng chi tôn linh dịch mà hắn ta đang có chắc chắn vẫn chưa đủ. Nếu đã tu luyện thì nhất định phải dốc sức làm tốt nhất. Muốn đi con đường cường giả cái thế thì không thể tạm thời bước trên một con đường bình thường được nữa. Đó cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Cường giả chi tôn, đạo tu luyện phân ra rất nhiều tầng thứ. Ngoài trừ chi tôn hải và pháp thân ra, còn có một đặc điểm nữa chính là linh lực phải có được linh tính. Đó mới chính là chất lượng linh lực ở vào một tầm cao mới. Cô U nói tiếp. Ở linh tính. Mục Trần khẽ nhíu mày. Rất nhiều cường giả chi tôn có linh lực với thuộc tính rất độc đáo. Có kẻ thì linh lực lạnh lẽo tới vô song, lại có kẻ cuồng bạo nóng cháy khó sánh được. Đó chính là vì linh lực của bọn họ đều có linh tính, uy lực trở nên bất phàm hơn. Mục Trần tỏ ra đăm chiêu. Hắn ta mơ hồ nhớ lại ngày trước trận chiến với Long Ma Cung. Bọn chúng đã mời tới một lão già để hỗ trợ, chính là Vô Lượng Lão Tổ. Lão ta có linh lực rất cường hãn, mỗi khi ra tay, dòng nước biển tối tăm cuồn cuộn bá đạo tới vô song. Mà tất cả những thứ đó chắc chắn là do linh lực hóa thành, hơn xa so với linh lực tầm thường. Như vậy ta làm sao mới có được linh tính cho linh lực đấy? Mục Trần hỏi ngay. Có còn nhớ lúc trước linh lực của ngươi từng dung hợp với cửu hỏa của ta chứ? Khi đó chẳng phải linh lực của ngươi cũng đã lợi hại hơn nhiều sao? Hai điều này cũng có chút liên quan, nhưng mà cũng chỉ là con kiến so với con voi mà thôi. Nghe vậy, Mục Trần khẽ giật mình. Có lẽ linh tính này chính là linh lực của bản thân dung hợp với vật chất khác để lột xác trở nên cường đại hơn. Bất quá, lý thuyết thì có vẻ đơn giản như vậy, nhưng mà khi thực hiện thì lại vô cùng khó khăn. Linh lực từ bản thân nó đã khó có thể tùy ý dung hợp với vật chất khác. Nếu như xảy ra sự đề kháng thì không phải là lột xác không được, mà là bị lột da trọng thương. Ta phải lựa chọn vật chất nào để mà dung hợp đấy? Mục Trần hỏi tiếp. Đại đa số cường giả chi tôn hoặc là lựa chọn lạnh vô cùng hoặc là nóng vô cùng, hấp thu năng lượng ở những nơi đó dung hợp vào linh lực. Biện pháp này xem như là đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng mà sự tăng trưởng cũng chỉ hữu hạn và linh lực cũng chỉ cao hơn mức tầm thường một tầng mà thôi. Ngươi đã từng dung hợp cửu hỏa, linh lực của bản thân ngươi sẽ có khuynh hướng hòa hợp với những vật chất mang tinh hỏa. Nhưng mà cơ thể ngươi là tu luyện lôi thần thể, do đó với những vật chất mang tính lôi điện thì người cũng thích hợp. Cửu U trầm ngâm rồi nói tiếp. Vật chất thuộc tính lôi thì bây giờ chẳng có lôi nguyên nào đủ mạnh mẽ, cho nên tạm thời bỏ qua vậy. Còn về phần vật chất hỏa thì bất tử hỏa của ta cũng không tồi chứ nhỉ? Mục Trần hai mắt trở nên sáng rỡ. Đâu chỉ là không tồi được, quả thực phải nói là quá hoàn mỹ ấy chứ. Hắn ta bây giờ cũng đâu phải là anh công tử quê mùa ở cái xứ mục vực khi họ có gáy nữa đâu. Biết rất rõ sự cường đại của bất tử hỏa và cũng rất rõ ràng đặc tính huyền ảo của nó, đó chính là bất tử. Dĩ nhiên không phải là cứ có được bất tử hỏa thì sẽ không còn tử vong nữa, chỉ là bất tử hỏa có sức chữa trị cực kỳ mạnh. Cho dù bị trọng thương nặng nề, nhưng nếu như không bị đánh tan đi thần phách thì bất tử hỏa cũng có thể hồi phục lại thân thể trọn vẹn. Và nếu có được bất tử hỏa thì khi chiến đấu với kẻ khác lâu dài cũng có thể chiếm được thế thượng phong, bởi vì bản thân sẽ có thể hồi phục thương thế nhanh hơn. Mục Trần lại bất chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn Cửu U dò hỏi. Nhưng mà làm như vậy sẽ tạo thành tổn thương cho người, có đúng không? Cửu U tuy rằng có được bất tử hỏa, nhưng mà cũng chẳng phải tự nhiên mà có. Nàng ta cũng cần có thời gian và đổ vào tâm lực thì mới luyện thành bất tử hỏa. Nếu Mục Trần muốn sử dụng bất tử hỏa để lột xác cho linh lực thì át hẳn sẽ phải dùng tới một lượng cực kỳ lớn, và đó sẽ là gánh nặng không nhỏ cho Cửu U. Cửu U liếc mắt nhìn hắn ta, lát sau mới nói. Tuy rằng cũng có một chút khó khăn, nhưng mà không phải là quá lớn. Nhưng mà... Được rồi, từ hôm nay trở đi, ban ngày chúng ta sẽ di chuyển. Ban đêm, ngươi bắt đầu dung hợp bất tử hỏa. Ta cho ngươi hạn định, trước khi bước chân vào Thiên La Đại Lục, ngươi phải hoàn thành lột xác linh lực. Cửu U chẳng để cho Mục Trần một cơ hội phản kháng, ngang nhiên ra lệnh. Nếu như ngươi mà làm không xong, như vậy thì chớ trách ta độc ác. Nàng ta nhếch mép cười nguy hiểm, rồi phất tay về một chỗ ở trên vùng biển. Cả một vùng nước liền bị bắn lên tung tóe. Vài con linh thú to lớn đang nhao nhao nhảy lên cũng bị đánh chết tươi. Mục Trần run rẩy trong lòng, thoáng vút mồ hôi. Hắn ta biết rõ tính cách của bà cô Cửu này. Nếu như để chuyện đó xảy ra thì e rằng hắn ta sẽ bị bạo hành gia đình. Cái con gà mái đen này thực sự rất đưa bạo lực. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Cửu U khanh khách cười nói, vô cùng đắc ý trước cái vẻ sợ sệt của hắn ta. Điều đó càng khiến cho Mục Trần mồ hôi ướt đẫm. Được, vậy là tốt. Chúng ta đi nào. Nàng ta gật gù hài lòng. Bay qua cái biển cả mênh mông này hả? Hay là ngươi hóa thành bản thể, chờ ta bay đi, như vậy cho nhanh. Mục Trần liền đề nghị. Thế nhưng lời nói còn chưa ra hết khỏi miệng thì đã cảm thấy bất ổn rồi. Cô nàng cửu u đã quay lại nhìn hắn ta, mặt cười như hoa, cực kỳ quyến rũ, dịu dàng đi tới. Mục Trần tiểu đệ đệ, người rất muốn cưới lên người tỷ tỷ đấy sao? Mục Trần hớp vào một hơi rồi lập tức tăng tốc bỏ chạy. Chỉ vừa mới thoát khỏi cái chỗ đó thì ở phía trên không trung, linh lực cuồng bạo đã phủ tới. Một chiếc cánh khổng lồ đã từ trên cao vô xuống. Chỉ nghe bùm một tiếng rồi hắn ta đã cắm mắt vào biển rộng mênh mông, chìm nghiệm. Khi Mục Trần bơi lên, hơi thở ngáp ngáp, thì phía trên không trung một cái bóng xinh đẹp đã xẹt qua, để lại một tiếng cười khanh khách. Tự mà đi đi, bay ra khỏi biển rộng mênh mông này, đối với ngươi thì cũng là một loại tu luyện đấy. Mục Trần bị phân nghiến răng, nhưng mà chỉ có thể ẩn nhẫn. Đợi tới khi nào thực lực mạnh hơn nàng ta, chắc chắn phải tung lấy cái con gà nhỏ này, phát thật mạnh vào mông cho tòa chí. Cửu Ú kia, cứ chờ đó cho ta. Hắn ta cũng chỉ dám rủa thầm trong bụng, không dám nói ra. Hết chương 647. Chương 648. Hành trình buồn chán. Lộ trình để đến được Thiên La Đại Lục đúng là xa xôi thăm thẳm, chuyến đi rất buồn tẻ. Thế nhưng mà mỗi khi màn đêm xuống, nhiệm vụ tu luyện mà cửu u gắn cho đã khiến cho Mục Trần trở nên khổ ái. Muốn hoàn thành lột xác linh lực thật sự là một chuyện không hề đơn giản. Cho dù trước đây đã từng dung hợp cửu u hỏa vào bên trong linh lực, thế nhưng mà so với lần lột xác này thì thật sự là khó khăn gấp triệu lần. Và lại, cái thứ vật chất mà hắn ta muốn dung hợp lần này cường hãn bá đạo hơn rất nhiều so với cửu u hỏa. Đó chân chính là bất tử hỏa. Mà phương pháp tu luyện của cửu u cũng rất trực tiếp, không hề có mánh khóe hay là phương pháp nào để giảm bớt thống khổ. Nàng ta cứ điều động bất tử hỏa dùng mánh đổ vào cơ thể Mục Trần, tìm kiếm chi tôn hải rồi ào ào chui vào. Bất tử hỏa vừa chui vào chi tôn hải liền khiến cho nó sôi lên sùng sục như thể muốn bốc cháy. Bên trong cơ thể Mục Trần giống như có một cái lò nước sôi, đau đớn như bị ném vào trong vạc dầu, khiến cho hắn ta chết đi sống lại. Ngay cả chi tôn hải cũng có vẻ sắp bị vỡ. Thế nhưng khi cơ thể hắn ta sắp đạt tới cực hạn chịu đựng, cửu u lại điều khiển toàn bộ bất tử hỏa rút lui đi, giúp cho chí tôn hải trở lại an hòa yên ả. Thế nhưng cũng chỉ được một lát sóng yên biển lặng thì lửa lại bùng lên, và cái vòng luẩn quẩn sôi sùng sục rồi lại an tĩnh rồi lại sôi lên sùng sục, cứ liên tiếp diễn ra cả đêm, khiến cho thần trí của Mục Trần chỉ có bốn chữ: sống không bằng chết. Đúng như cửu u đã nói trước, bất tử hỏa bá đạo hơn, siêu đẳng hơn hẳn cửu hỏa. Do đó, nếu như trực tiếp dung hợp ngay, thì chỉ có một kết quả, đó chính là toàn bộ linh lực đều bị đốt cháy hết, thậm chí còn tổn hại tới chi tôn hải. Muốn dung hợp được bất tử hỏa, thì trước hết phải làm cho linh lực ở trong người thích ứng với nó đã. Và cách đơn giản nhất chính là đem bất tử hỏa không ngừng nung nóng linh lực lên. Cách làm của cửu u không khác lắm với cái phương pháp ăn đòn để cho da dày thịt béo lên. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ không còn sợ đòn nữa, hay người ta còn gọi là đa lì đòn rồi. Cho tới khi nào linh lực của Mục Trần bị nướng tới quen rồi, đã thích ứng với bất tử hỏa, thì lúc đó mới là lúc tiến hành dung hợp. Do vậy, với cái kiểu tu luyện hành xác như thế này, Mục Trần ngoài việc cắn răng cam chịu thì cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu. Ở trong 10 ngày đầu tiên, mỗi khi đêm xuống là tâm trạng của Mục Trần lại trở nên hoang mang, bởi vì cửu u đã lập tức bắt đầu cơn ác mộng của hắn ta. Thế nhưng mà dù vậy, hắn ta vẫn có thể kiên trì được, bởi vì hắn biết rõ, ở trong thế giới này, chẳng có gì vô duyên vô cớ mà có được, phải trả giá thì mới mong đạt được thành tựu. Thành tựu càng lớn, trả giá lại phải càng nhiều hơn. Hơn nữa, hắn ta còn nhận thấy, sau mỗi khi kết thúc tu luyện, sắc mặt của cửu u lại tái đi, chính là vì bất tử hỏa mà nàng ta đã vất vả luyện hóa ra được khi hoàn thành tiến hóa, đã liên tục bị tiêu hao đi. Với năng lực hiện tại của nàng ta thì cũng khó mà tiến hành liên tục như vậy. Đến bản thân nàng ấy còn như vậy, mà hắn ta là nam nhi lại còn không chịu nổi, vậy thì thật chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào. Và cứ như vậy, quá trình thống khổ tu luyện vẫn không hề bị ngắt quãng. Mà sau khi trải qua mỗi một đêm tu luyện thì hành trình lúc ban ngày vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng. Hai người đã thong thả xuyên qua một đại lục rộng lớn chỉ trong vòng nửa tháng. Lúc mới đầu khi bước chân vào đại lục mới này, Mục Trần còn cảm thấy thích thú, nhưng rồi hắn ta cũng quen dần, tâm tư cũng chỉ dành cho việc tu luyện mà thôi. Trong lúc hành tẩu, hắn ta cũng tranh thủ ghé qua những thành thị lớn ở trên các đại lục thăm dò tin tức có liên quan tới Đại Nhật Hư Không Quả cùng với Bất Diệt Thần Diệp, chính là hai món nguyên liệu không thể thiếu còn lại dùng để tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần. Thế nhưng mà loại tin tức này thì chẳng thể nào tìm ra dễ dàng được. Độ quý hiếm của chúng nó thực sự vượt qua đánh giá của Mục Trần. Hai thứ bảo vật này, cường giả chí tôn mà nghe thấy thì e rằng sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để tranh đoạt. Đặc biệt là Đại Nhật Hư Không Quả. Kỳ vật này nếu như luyện hóa dung hợp cho chí tôn hải thì sẽ hình thành một vầng liệt nhật ở bên trong đó, không ngừng cung cấp liệt dương kỳ lực, khiến cho linh lực càng thêm bá đạo hơn. Một thứ nguyên liệu lại có thể thay đổi cường hóa tính chất của linh lực, có vị trí tôn nào mà không xem là chí bảo cơ chứ. Về phần Bất Diệt Thần Diệp, món này cũng cực kỳ hiếm. Nó còn được người ta gọi là lá thế thân, chính là khi chủ thể gặp phải tai ương sát thân, Bất Diệt Thần Diệp sẽ có thể cứu lại một mạng. Có được nó chính là đã có thêm một cơ hội để sống lại. Thế nhưng mà cái tin đồn này dường như có vẻ hơi phóng đại, bởi vì nếu gặp phải một công kích đạt tới một mức độ dữ dội nào đó thì Bất Diệt Thần Diệp cũng sẽ bị hủy ngay lập tức, chẳng còn đủ sức để chịu thế cho một mạng. Nhưng mà dù vậy, đã có được bảo bối này thì vẫn có thêm một tầng phòng ngự nữa, tính mạng cũng sẽ bảo đảm hơn. Sau khi nhận thức rõ độ quý hiếm của hai thứ bảo vật này, Mục Trần mới biết được hắn ta nhặt được Cửu Dương Linh Chi là cực độ may mắn tới thế nào. Và muốn lấy được hai thứ nguyên liệu còn lại, xem ra cũng có vẻ còn rất xa xôi. Hành trình vẫn tiếp tục không dừng lại. Chớp mắt đã trôi qua một tháng, Mục Trần và Cửu U hành tàu xuyên qua mười mấy đại lục. Đường xa xa xôi khiến cho bản thân hắn đôi khi cũng muốn nản lòng. Những đại lục mà hai người mới đi qua quy mô cũng không lớn, thậm chí còn không so được với Bắc Thương đại lục. Nhưng mà cũng có những đại lục cực kỳ mênh mông rộng lớn, cho dù vẫn kém xa Thiên La đại lục, nhưng mà các thế lực ở bên trong đó cũng đã vượt xa các thế lực ở trên Bắc Thương đại lục. Cũng chỉ trong một tháng, nhưng kinh nghiệm giang hồ của Mục Trần đã tăng lên nhiều, nhìn thấy không ít những chủng tộc lớn nhỏ ở trên đại thiên thế giới, tầm mắt cũng được mở mang hơn. Và việc tu luyện của hắn ta cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo rồi. Quá trình nung nấu linh lực đã khiến cho chí tôn hải của hắn ta thích ứng nhiều hơn với bất tử hỏa, đau đớn thống khổ đã bớt đi rất nhiều. Điều đó cũng làm cho Mục Trần tâm tình tốt hẳn lên. Trải qua tu luyện địa ngục cả tháng nay, cuối cùng cũng đã có thành quả rồi. Trăng treo trên ngọn cây, đỉnh núi U Tĩnh, Mục Trần ngồi tu luyện, tầm nhìn hướng thẳng xuống một thành thị to lớn hùng vĩ ở phía xa, những ngọn đèn đường sáng trưng như ban ngày. Thành thị này có quy mô rất lớn, dù rằng trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều bóng người từ những hướng khác nhau không ngừng bay tới đây. Tòa thành này tên là Liệt Viêm Thành, chính là thành thị chủ lực của đại lục mà hắn ta đang dừng chân, Liệt Viêm đại lục. Cái đại lục này phần lớn bị bao phủ bởi sa mạc cằn cỗi, linh lực thiên địa ở nơi này cũng nóng cháy khô hành hơn rất nhiều so với những nơi khác. Và bên trong thành thị này đúng là có linh trận truyền thống kết nối tới đại lục khác. Thế nhưng Mục Trần và Cửu U vẫn chưa đi vào trong thành mà lại chọn tu luyện ở trên đỉnh núi phía ngoài thành, bởi vì ngày hôm nay đã có một bước đi quan trọng. Mục Trần đã mơ hồ cảm thấy được linh lực của mình đang tạo ra một cảm giác rất kỳ diệu, không thể nói rõ được nó là cái gì, nhưng mà có thể cảm giác nó rất quan trọng. Có lẽ nó đã đạt tới một cái giới hạn rồi. Mục Trần nhìn lại Cửu U nhẹ giọng nói, tối nay ta muốn dung hợp bất tử hóa. Cửu U ngẩng lên, lấy chân đá khúc cây bay vào trong đống lửa, nhíu mày nói, mới chỉ có một tháng, có vội quá hay không đấy? Nàng vốn nghĩ rằng phải hai tháng sau mới có thể dung hợp được, thế nhưng có vẻ Mục Trần đã rút ngắn thời gian chỉ còn có phần nữa. Việc dung hợp bất tử hóa vào trong linh lực đúng là cực kỳ hung hiểm. Nếu lỡ xảy tay mất đi sự khống chế thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cũng không phải là ta gấp, mà cảm giác đã nói cho ta biết đã tới lúc rồi. Mục Trần mỉm cười phân bua, cái cảm giác kỳ diệu này nếu như không tận dụng thì chẳng biết tới lúc nào nó mới có thể xuất hiện lại nữa. Hắn ta đâu dễ dàng cho phép để nó chuồn đi mất. Cửu trông thấy ánh mắt thật thà của hắn ta, dĩ nhiên là không đùa. Nàng ta trầm tư tính toán rồi mới nói, được rồi. Lại phải vất vả ngươi rồi. Mục Trần cảm kích rồi nhắm lại hai mắt, tinh thần xâm nhập vào chí tôn hải. Khung cảnh ở trong đó vẫn là một biển nước mênh mông đang gào thét, thế nhưng mà cảnh sắc đã có khác hơn một tháng trước, chính là bởi vì ở bên trong linh lực đã có trộn lẫn vài tia ánh tím. Đây đúng là thành quả mà mỗi ngày cửu U đã dùng bất tử hỏa nướng lên trong cả tháng nay. Như tiếng sóng nước tách ra, một cái bóng từ bên trong biển linh lực đã trồi lên, giống hết một chân, đúng chỉ là thần phách của anh ta. Sau khi luyện ra được trí tôn hải, thì nơi này đã trở thành mái nhà mới cho thần phách của anh rồi. Lúc này, thần phách ngẩng lên, lẩm bẩm nói: "Được rồi, bắt đầu đi." Trên ngọn núi, cửu U đã ngồi xuống đối diện với mục trần, gương mặt tỏ ra rất trân trọng. Một tháng kham khổ cũng chính vì một bước đơn giản của ngày hôm nay mà thôi. Nàng ta thở ra một hơi, rồi ngón tay ngọc ngà khẽ chạm lên giữa trán mục trần. Tử hỏa liền bùng lên trên ngón tay, sau đó nhanh chóng gom lại thành một cột lửa nhỏ nhỏ xoáy vào thân thể mục trần. Tử hỏa vừa chui vào, mục trần liền run lên, cắn răng chứ không rên. Bên trong trí tôn hải, thần phách cũng tỏ ra sẵn sàng nghiêm túc, trong mắt nó tràn đầy ánh tím. Thế nhưng mà không phải mắt nó tìm sẵn từ bên trong, mà đó chỉ là màu sắc phản chiếu từ trên bầu trời ở trong trí tôn hải. Một biển lửa rộng lớn màu tím riêm đã phủ kín rồi khẽ ập xuống, thành thế rất đáng sợ. Hung uy của bất tử hỏa đã bắt đầu triển lộ. Sau một tháng đau đớn, thành quả có nhận được hay không thì phải xem vào một bước quan trọng này. Hết chương 648. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.